Tình một đêm, chương 2, người đàn ông bí ẩn. Góc truyện audio.com. Hàn Cao Kỳ khẽ nhấp ly rượu vang, để tiền trên bàn rồi ung dung bước ra khỏi khách sạn. Đôi mắt dương lên hướng về phía đi của cô gái mang giày đỏ. Sẽ thật không phải nếu để một quý cô xinh đẹp như cô đây phải đi về một mình. Cô nheo đôi mắt nhìn về phía chiếc BMW màu đen sáng bóng đợi anh nói tiếp. Vậy nếu cô không ngại, hãy để tôi đưa cô về, coi như chuộc lỗi về đôi giày đỏ. Cô cúi đầu ngắm nghía đôi giày đỏ dưới chân, chậm rãi cười, đôi giày rất đẹp, đôi chân lại tiếp tục di chuyển, mặc kệ chiếc BMW màu đen ấy vẫn đang ngẩn ngơ. Anh cúi đầu, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ, đôi tay di chuyển vô lăng, chiếc BMW lững thững đi phía sau lưng cô gái. Từ đoạn đường này sang đoạn đường khác, cô dừng bước, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Tại sao anh cứ theo tôi mãi thế? Thật phiền, dù cô không để tôi đưa về, nhưng với lương tâm của một người đàn ông, tôi sẽ không đành lòng để một người phụ nữ xinh đẹp như cô đi về một mình đâu. Nguy hiểm lắm, anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. Hay là cô lên xe đi, tôi hứa sẽ đưa cô về an toàn. Lời hứa của anh, không đáng để tin tưởng. Cô xoay người, trực tiếp mở cánh cổng lớn ở trên đường. Tôi về nhà rồi, cảm ơn đã tiễn. Cánh cổng sắt màu xám nặng nề khép lại. Anh nheo mắt, đây không phải là biệt thự của Cố gia sao? Không lẽ, cô là Cố Tịch Y? Không đúng. Cố Tịch Y đã mất tích từ 4 năm về trước rồi. Hàn Cao Kỳ quay đầu xe, trở về biệt thự Hàn gia. Trong lòng thầm nhủ, cô có lẽ chỉ là người làm trong Cố gia thôi. Cố gia, tiếng cốc chén bị đập vỡ vang lên, dưới sàn đầy những mảnh sành nhọn hoắt đang đâm vào da thịt cô. Máu theo nước lan ra sàn, loang lổ, Cố Thẩm Yên, cô nên nhớ, mạng cô nằm trong tay tôi, muốn sống muốn chết, vì tôi quyết định, giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo vài phần khinh bỉ. Đều là lũ đàn bà hạ đẳng như nhau cả, cô quỳ gối, tay chống lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đôi mắt cụp xuống mang theo tia căm giận, cùng oán hận khôn nguôi. Anh nhớ những ngày bên em cùng những lời nói dối ngọt ngào. Anh nhớ những cuộc trò chuyện, nhưng anh như trở thành kẻ ngốc trong bài hát đêm nay. Anh đang cố gắng thay đổi vị trí của mình. Anh nghĩ rằng qua đó anh sẽ có tất cả, bởi anh đã lái xe ra ngoài để hưởng một ngày đẹp hơn. Nhưng chiếc xe không thể chạy, thật hài hước, và thế là em ra đi. Tại sao vậy, anh đã ở đó cùng em, trong thời gian đen tối nhất của em, anh đã ở đó cùng em, trong đêm đen tối nhất của đời em, nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu, khi anh ở thời điểm tồi tệ nhất, mọi thứ chưa sốc trước mắt, và thay vì ở lại cùng anh, em đã ra đi, mọi thứ trở nên tệ hơn khi em quay lại với anh. Vì vậy, anh đã đi theo bản đồ dẫn đến em, bản đồ dẫn đến em. Và không có gì còn lại, bản đồ dẫn đến em, dõi theo bước chân em, anh nghe giọng nói của em vào ban đêm, giữa giấc mộng, không có thể cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào. Sau đó em ra đi như mọi người lạ, và bây giờ anh không thể đuổi kịp em, không, anh không thể vượt qua em, anh đã ở đó cùng em, trong thời gian đen tối nhất của em, anh đã ở đó cùng em, trong đêm đen tối nhất của đời em. Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu, khi anh ở thời điểm tồi tệ nhất, mọi thứ chưa sốc trước mắt, và thay vì ở lại cùng anh, em đã ra đi, mọi thứ trở nên tệ hơn khi em quay lại với anh. Vì vậy, anh đã đi theo bản đồ dẫn đến em, và không có gì còn lại, bản đồ dẫn đến em, dõi theo bước chân em, Map, Maroon 5, cách chương.